Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thiết Bộ Thiên nói xong, dẫn đầu xoay người mà đi. Hai người ảnh tử ấm áp cười lên một tiếng, đi theo phía sau Thiết Bộ Thiên mà đi. Bọn họ quyết sẽ không hỏi Sở Dương đạt được cái gì, bởi vì hỏi ra chỉ có thể làm cho Sở Dương xấu hổ. Bảo bối này vốn chính là của Sở Dương, còn có thể có tranh luận gì sao? Các ngươi liền không hỏi một chút ta đạt được bảo bối gì? Sở Dương buồn bực nói. Ngươi, vô luận đạt được cái gì, đều là của ngươi. Ảnh tử vỗ vỗ bả vai Sở Dương, ấm áp cười nói. Cho nên chúng ta không hỏi. Chấm đáp. Trong lòng Sở Dương có chút cảm động, thở dài một tiếng nói. Bên trong có một khối ngọc, ta đem nó chia làm bốn khối. Nhớ tới kiếm linh gheo kiệt, trong lòng rất là ngượng ngùng. Nhưng hắn lại không biết, hắn thật là không biết giá cả của Huyền Dương Ngọc. Nếu là hắn sớm định lấy ra ba khối, chỉ sợ hai người ảnh tử có thể tại chỗ não chảy máu.